Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 45 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 45, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi Phó Lỗi Sinh quay trở về Quyện Nha để tiêu diệt Phu Phụ Quyền Lệnh thì đã thấy Phu Phụ Quyền Lệnh đã bị người ta giết chết rồi. Sau đó là y lần theo cái dấu vết tìm được Trần Thực, đang định lấy Phạm Hùng Phiên. Sau đó thì hai người trở về thư viện Văn Tài. Bởi vì đêm khuya cho nên Trần Thực cùng với Hồ Phi Phỉ phải ở lại thư viện mà không có trở về nhà. Sáng sớm ngày hôm sau lại tới ngày huyện thí. Trần Thực được Chu Tú Tài dạy cái lời hay trong sách Phu Tử cái kiểu gì mà sau khi làm bài xong á, đưa bài thi cho chú khảo Điền Hoài Nghĩa. Điền Hoài Nghĩa này là học tử của Phó Lê Sinh dạy ra, khiến cho hắn hoảng sợ, bắt buộc phải cấp tốc chạy đi tìm Phó Lỗi Sinh để cứu vãn tình thế. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 45 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé. Các đạo hữu nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Trong lúc nói chuyện, Phố Lỗi Sinh cũng đã viết xong một thiên văn chương 8 cổ, tuy rằng cũng là hơn 200 chữ. Vậy mà cũng là tứ bình bát ổn, bao gồm phá đề, thừa đề, khởi giảng, nhập thủ, khởi cổ, trung cổ, hậu cổ, thúc cổ. Lời ngắn ý nhiều, tinh xảo vô cùng. Bền văn, hoa lệ, trên miệng lanh lảnh. Điền Hoài Nghĩa khen ngợi, thổi khô nét mực, nói: Quyền lệnh vừa chết, hiện tại Quyền Tân Hương không có quyền lệnh, cho nên gian lận quyền thí lần này sẽ dễ dàng hơn. Đợi cho đến khi cấp trên quyền nhiệm quyền lệnh mới thì cái chuyện này cũng đã qua rồi, không ai đi điều tra nữa. Phố Lưỡi Sinh nói: Tú Tài mà thôi, ai tới điều tra chứ. Điền Hoài Nghĩa nói: Còn có Trầm Du Sinh nữa, dần dần Xương Long được chân thần chiếu cố, đạt được thần thai, chỉ sợ sẽ khiến không ít người nóng mắt đây. Ân sư với tu hộ nhiều hơn, tiền đồ hắn vô lượng, thi quyện không cần thi nữa, thấp nhất cũng là cử nhân. Phố Lưỡi Sinh gật đầu, khó xử. Tới mùa thu mới thi hương, thi đậu cử nhân mới không cần lo lắng bị người ta cắt đi thần thai. Chúng ta phải thủ hộ hắn cho tới mùa thu mới được. Cũng may, Triệu Gia đã ngã rồi. Điền Hoài Nghĩa nghe vậy, cũng lộ ra cái nụ cười. Cũng may, Triệu Gia đã ngã. Triệu Gia nếu mà không ngã, thần thai của Thẩm sư đệ khẳng định là khó giữ được rồi. Hiện giờ Quyện Tân Hương tuy rằng có một vài thế gia quyền lực, nhưng mà thế lực không lớn bằng Triệu Gia. Mà tuần phủ của Tân Hương còn chưa có nhậm chức, vẫn còn đang chém đầu Triệu Gia, tới nay vẫn chưa có chém xong. Thế gia của tỉnh tuy là nhiều, giờ phút này cũng đều thấp thỏm lo âu, e sợ bản thân khó bảo toàn, chỉ sợ cũng không rảnh tới nông thôn để đào thần thai. Phố Lưỡi Sinh nhớ tới chuyện cũ, nói: Năm đó quyền của chúng ta cũng xuất hiện một thần thai vô thượng, vượt qua nhất phẩm, gọi là tiên thiên đạo thai, nghe nói đã bị người ta đào đi. Điền Hoài Nghĩa nói: Ta cũng biết được việc này, hắn cũng là nhóm quyền thí với ta, trong đại khảo chân thần tiềm tàng, lúc đó ta còn đang thúc giục chân khí, ý đồ thả ra một đạo pháp thuật, chợt nghe có người la lên. Nó là có một tiểu hài tử nông thôn được chân thần chiếu cố, ban cho thần thai. Chuyện này rất là quanh động. Sau đó nghe nói, thần thai của hài tử nông thôn này đã giữ không được, chết rồi. Phố Lưỡi Sinh thở dài, nói: Ta cũng nghe nói việc này. Nghe nói cái đứa nhỏ kia trong thi văn, 8 cổ thi đứng đầu 50 tỉnh. Phàm là cái người nào đọc qua sách luận của hắn sẽ không có gì ngoài cái sự khen ngợi. Hắn thi võ cũng phá kỷ lục thi võ, Phạm Di phóng thích pháp thuật của hắn vượt qua cực hạn của tứ ngõ chảm tà kiếm, đạt tới 36 trượng. Trước đó, kỷ lục chảm tà kiếm xa nhất chỉ là có 27 trượng thôi. Hắn đã cứng rắn đẩy cái kỷ lục lên tới 9 trượng. Cái kỷ lục này tới nay vẫn chưa có ai có thể phá được. Điền Hoài Nghĩa nói, ân sư có nhớ năm đó đứa nhỏ kia tên gì không? Phó Lỗi Sinh lắc đầu, thời gian lâu quá, ai mà nhớ tới chứ? Điền Hoài Nghĩa nói, lúc đó mấy cái giám khảo ở sát chách của ta, ta nghe được bọn họ thương nghị nói là cái đứa nhỏ này có tiên thiên đầu thai, có thể bán với giá tốt, bên Tây Kinh khẳng định là sẽ có người ra giá cao. Nhắc tới cũng khéo, người có tên được tiên thiên đầu thai kia cũng là tên Trần Thực. Hắn vừa cào đáp án của Trần Thực, cười nói, cùng tên với sư đệ phản tặc này nè. Cái sự trùng hợp này khiến cho Phó Lưỡi Sinh cũng tấm tắc làm kỳ lạ, nói, Trần Thực kia rốt cục là tư chất nghịch thiên cỡ nào mới có thể đạt được thiên tiên đạo thai? Hiện giờ Trần Thực này có thể có được một nửa tài qua của hắn thì thư viện dân tài của ta đã thắp hương rồi. Hắn lắc đầu, xoay người rời khỏi, đột nhiên lại dừng bước. Hoài Nghĩa, người nhất định phải thủ hộ tốt Trầm Vũ Sinh, giống như năm đó ta thủ hộ người vậy. Giọng nói của Phố Lễ Sinh nghiêm khắc. Gia đình nghèo khó sinh quý tử, mà nếu có sinh được cũng giữ không được. Thế đạo này chính là như vậy rồi. Chỉ là dù lượng thế nào cũng đều phải bảo đảm một lần, nếu không thì thật sự là không có hy vọng. Sắc mặt Điền Hoài Nghĩa nghiêm nghị, khom người, nói, ân sư yên tâm, Hoài Nghĩa nhất định toàn lực ứng phó, thủ hộ an toàn cho Thẩm sư đệ. Lần này thần hạng gây ra chấn động không nhỏ. Điền Hoài Nghĩa hạ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tiết lộ tên Trầm Vũ Sinh ra bên ngoài, cũng không được tiết lộ phẩm cấp của thần thai. Nhưng mà tới buổi chiều, cơ hồ toàn bộ huyện Tân Hương đều biết có một hài tử tên là Trầm Vũ Sinh trong văn thí đã được chân thần tìm hàng ban cho thần thai, là đệ nhất phẩm thần thai, gọi là Vân Xương Huyền Thai, nổi danh giống như là Tử Ngọc Thần Thai. Cái việc này làm cho Điền Hoài Nghĩa giận không kìm được, triệu tập giám khảo lại, răn dạy một phen, quát hỏi rốt cục là ai để lộ ra tin tức, nhưng mà không ai thừa nhận. Tuy rằng biết rõ là người một nhà để lộ tin tức, nhưng hắn cũng không có chứng cứ, đành phải đem cái việc này đè xuống trước. Ngày hôm sau chính là cái kỳ thi võ thuật, địa phương khảo thí là võ bị trạng ở bên ngoài thành. Nội dung thi võ rất là đơn giản, đó chính là trong trạng thái không có thần thai, học tử ngưng tụ chân khí hóa thành kiếm khí, đánh xuyên qua cái chiếu cỏ treo bên ngoài 10 trượng, xem như là thông qua khảo nghiệm. Bất quá chỉ cần thi triển 6 loại kiếm khí. Trần Thực, Hồ Phỉ Phỉ và các học tử thư viện văn tài đi tới trường thi. Đệ tử chuẩn bị, bên ngoài võ trường, người người nhốn nháo, không ít người thân của học tử tới xem, cũng có tư sinh của tư thục. Võ khảo rất khó gian lận, bởi vậy rộng rãi hơn rất nhiều, không ngại người bên ngoài vây xem. Trên sân võ bị, chỉ có 3 thành học tử có thể hoàn thành phóng thích ra được 6 thứ kim khí, có thể phóng thích tới bên ngoài 10 trượng thì số lượng càng ít. Đại bộ phận người đều khó có thể hoàn thành 6 thứ kim khí. Về phần phóng thích tới bên ngoài 10 trượng mà còn có thể bảo trì được chuẩn xác, vậy thì càng khó đạt được hơn. Rất là nhiều người tuy rằng đã đánh trúng chiếu cỏ, nhưng mà thường thường là chiếu cỏ trong hàng ngũ của người khác. Trần Thực thấy vậy thoáng yên lòng. Hắn vốn cho rằng mình học tử ngọ chảm tà kiếm lung tung nên sẽ không cách nào vượt qua được kiểm tra, khẳng định sẽ không đủ tiêu chuẩn, nhưng hiện tại xem ra vẫn là tốt hơn rất nhiều so với những đại đa số học tử khác. Ta khẳng định không lấy được thành tích cao trong võ thí, nhưng mà chỉ cần văn thí thi được đầy đủ tốt vẫn là có thể thoải mái thi đậu tú tài rồi. Rất nhanh lập tức tới phiên Hồ Phi Phỉ. Hồ Mi Tử thực lực rất là cao, đâm, chảm, cắt, khoét, vân, bổ, sáu thức hoàn toàn cực kỳ hoàn mỹ, kiếm quyến, thủ thế, dáng người, không có chỗ bắt bẻ, lại kim đủ ưu mỹ. Kiếm khí của nàng phóng ra, tiếng xé gió cực vang. Âm thanh vừa mới phát ra, cái chiếu cỏ bên ngoài 10 trượng lập tức bị đánh xuyên. Phía sau chiếu cỏ hàng thứ nhất, còn có một hàng chiếu cỏ khác, cách mỗi một trượng lại treo một chiếc. Bất quá phần lớn kiếm khí của học tử không cách nào chém đứt nhiều tầng chiếu cỏ như vậy. Những chiếu cỏ này cũng không có nhận được bao nhiêu vết kiếm. Kiếm khí của Hồ Phi Phỉ liên tục phá vỡ 17 cái tấm chiếu, lúc này uy lực mới hao hết. Điền Hoài Nghĩa cùng với một đám giám khảo kinh ngạc không hiểu, nhau nhau nhìn về phía nàng. Kiếm khí uy lực như vậy, cho dù là thần thai cảnh cũng chưa chắc có thể thi chuyển ra được, đã tiếp cận cực hạn uy lực của Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm. Thư viện dân tài, tài tử xuất hiện lớp lớp. Một cái vị giám khảo vuốt râu cười nói: Chúc mừng Điền đại nhân. Điền Hoài Nghĩa cười nói: Ân sư có thủ đoạn dạy dỗ có liên quan gì tới Điền mổ chứ? Hắn nhìn vào trong sân, chỉ thấy Trần Thực đi tới phía trước chiếu cỏ, háo hức muốn thử. Điền Hoài Nghĩa nhìn từ xa, rất nhanh lập tức phát hiện chân trụ của Trần Thực có một chút không quá vững chắc. Những cái thứ này đều là yếu điểm cho điểm số, hiển nhiên là Trần Thực chưa từng huấn luyện qua. Cái chiều khởi động từ ngồi chạm tạ kiếm cũng không đúng, tư thế cũng có một chút không đúng. Kiếm kiến chỉ có vẻ đúng nhưng mà cũng không phải, cái dáng người cũng không đủ lưu lót nữa. Hắn lắc đầu thầm nghĩ, cái lần võ thí này xuất sắc nhất chính là Hồ Phi Phỉ rồi. Chầm Vũ Sinh không có tham gia, hắn đã đạt được thần thai cho nên không có tiếp tục thi nữa, mà đã chuẩn bị tham gia thi hương vào mùa thu là được. Ân sư, thư viện dân tài có thể xuất hiện được hai học tử có thiên phú cực cao đã rất phi thường rồi. Phố Lễ Sinh cũng lập tức nhận ra các loại vấn đề của Trần Thực, không khỏi hồ nghi. Không lẽ cái điềm hôm đó đã có người khác chu sát phu thế của quyền lệnh sao? Đột nhiên trong sân truyền đến một tiếng sấm ầm ầm, chẳng đến rất là nhiều học tử đang vận khí đều sững sờ tại chỗ. Rất là nhiều người thật vất vả mới tụ tập được kiếm khí đã bị dọa tới mức kiếm khí bị tản đi, cũng có người bị dọa cho đến run tay, kiếm khí bay loạn, suýt một chút nữa đã đánh chết mấy học tử khác rồi. Điền Hoài Nghĩa vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm khí xé gió mà đi, phía trước chiếu cỏ nhao nhao nổ tung, kiếm khí gào thét phát ra cái tiếng sấm sét, trong khoảnh khắc lập tức xuyên qua 36 trượng, xuyên thủng toàn bộ 27 mặt chiếu cỏ. Trong lòng Điền Hoài Nghĩa kịch liệt nhảy lên, đồng tử đột nhiên co rút. 10 năm trước, kiếm khí của Trần Thực đệ nhất 50 tỉnh phóng ra cũng thẳng tới 36 trượng, đã trở thành kỷ lục không có người nào có thể phá vỡ. Bởi vậy võ thí chỉ chuẩn bị có 27 mặt chiếu cỏ. Cái mặt chiếu thứ 27 lập tức được đặt xa cách khoảng 36 trượng. Cái kỷ lục này vẫn chưa có ai phá vỡ được cho tới ngày hôm nay. Hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn ra bên ngoài 36 trượng, sắc mặt lo lắng, hét lớn với nha dịch giám thị: Đi, đi mau lên, nhìn xem đạo kiếm khí kia rốt cục là đi bao xa. Nha dịch giám thị đã sớm nhón lên một cái, nghe vậy cuống quýt chạy trốn, xông về phía chiếu cỏ thứ 27 kia. Bên ngoài võ bị, Phó Lễ Sinh cũng sốt ruột hướng về phía nha dịch cao giọng nói: Giáp mã phù, dùng giáp mã phù. Các nha dịch cuống quýt thúc giục giáp mã phù nhưng vẫn đuổi không kịp cái đạo kiếm khí kia. Đột nhiên, dưới chân của Điền Hoài Nghĩa phát lực, chạy như điên mà đi, đuổi theo đạo kiếm khí kia. Đây là một đạo kiếm khí phá kỷ lục. Nhất định phải đo được chính xác uy lực cực hạn của cái đạo kiếm khí này tới cùng đã đạt được bao xa. Nhưng mà, ngay khi hắn khởi bước, thì có một cơn gió lớn thổi qua. Vậy mà lại có một gốc cây đại thụ cách 6-70 trượng, cái tán cây đột nhiên ít đi một nửa, vô số cành lá cành cây nhào nhào rơi xuống. Điền Hoài Nghĩa dừng bước, giận tím mặt, gân xanh trên trán nổi lên, quát: Định Phong Phụ! Định Phong Phụ đâu? Ai đã dâng lệnh? Định Phong Phụ là cái phụ lục thiết yếu để thi võ, được vẽ trên một cái mộc bài. Lúc sắp thì phải có phù sư tới đây dùng máu hắc cẩu cùng với chu sa miêu tả một lần, kích phát uy lực. Cái thẻ gỗ phải cắm ở bốn phía trường thi, ổn định thế gió. Nếu không, có gió lớn thổi qua, kiếm khí của học tử lập tức có thể lệch khỏi quỹ đạo. Một là dễ dàng làm cho người khác bị thương, hai là khó có thể đánh giá được thành tích. Cái đạo kiếm khí kia của Trần Thực chính là bị gió lớn bất thình lình thổi lệch, dẫn đến bay lên không trung. Không cách nào phán đoán ra kiếm khí ở khoảng cách bao xa thì uy lực mới hao hết. Đại nhân, cái việc này không trách bọn họ được. Một vị giám khảo vội vàng đuổi theo Điền Hoài Nghĩa, nhỏ giọng nói. Định phong phù số lượng vốn không nhiều, xa nhất cũng chính là khoảng cách 36 trượng. Điền Hoài Nghĩa nhất thời tỉnh ngộ, nhẹ nhàng gật đầu, tức giận trong lòng liền tiêu tán, nói. Là ta nung nóng. Hắn mới vừa nói đến đây thì đột nhiên lại là một tiếng sấm nổ vang lên. Đạo kiếm khí thứ hai của Trần Thực vung lên, cái tiếng xé gió ẩn chứa trong tiếng sấm lăn lộn đi về phía trước, tốc độ cũng là cực nhanh. Điền Hoài Nghĩa bất chấp nói thêm, lập tức chạy như điên về phía trước, đồng thời trong lòng cả kinh. Là kiếm khí của chàng sư đệ phóng thích ra. Hắn vừa mới rồi không có nhìn thấy được chủ nhân của đạo kiếm khí kia là ai, nhưng mà lúc này mới thấy rõ là do Trần Thực phát ra. Đạo kiếm khí này tốc độ không bằng đạo thứ nhất. Đạo kiếm khí thứ nhất là kiếm thức đâm, là một kiếm khí có tốc độ nhanh nhất trong tử ngọ trảm tà kiếm. Mà đạo kiếm khí hiện tại là kiếm thức trảm. Kiếm thức trảm khác với kiếm thức bổ. Kiếm thức bổ là đem một vật thể từ chánh giữa tách ra. Kiếm thức chạm thì lại là đem một vật thể dọc cắt ngang ra, giống như là chém đầu, chính là chạm đứt cổ, chặt ngang mà chạm, chính là chạm đứt ngang eo. Kiếm thức chạm có lực vận chuyển, tốc độ hơi chậm so với kiếm thức đâm, nhưng mà uy lực lại là cực lớn. Nhưng mà cho dù là Điền Hoài Nghĩa có ra sức chạy về phía trước, cũng khó có thể đuổi kịp đạo kiếm khí này, trong lòng kinh hãi. Uy lực của đạo kiếm khí này có một chút thái quá, đuổi không kịp, căn bản là đuổi không kịp. Dân dụng giáp má phụ. Dưới chân của hắn dừng lại, giáp má phụ bắn ra. Đồng thời trong lòng sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Đây không phải là chiến trường đánh nhau sinh tử, chỉ là một kỳ thi võ của học tử thôi, mà ta buộc phải dân dụng giáp má phụ. Mà ở bên ngoài, Phố Lỗi Sinh cũng đang ra sức chạy như điên, đuổi theo cái đạo kiếm khí này. Hai người một lòng muốn xem cực hạn một kiếm này của Trần Thực, ra sức chạy. Điền Hoài Nghĩa thúc giục giáp mã phù, tốc độ nhanh hơn, mà uy lực của kiếm thức chạm phía trước đã yếu bớt, tốc độ cũng hơi chậm lại. Phố Lỗi Sinh cùng với Điền Hoài Nghĩa trong lòng vui mừng, rốt cuộc cũng đã đuổi kịp cái đạo kiếm khí kia rồi. Đã thấy cái đạo kiếm khí kia vẫn như cũ, đã bay ra hơn 10 trượng, lúc này mới tiêu tán. Hai người một trước một sau đi tới chỗ kiếm khí tiêu tán, trên mặt mỗi người đều tự tươi cười. Quay đầu nhìn lại, thì cái vẻ tươi cười đã đông cứng trên mặt. Bọn họ đã chạy khỏi sân võ bị, đi tới chỗ bên ngoài hơn 10 trượng. Khoảng cách chỗ Trần Thực khởi xướng kiếm khí, ước chừng có khoảng 80 trượng xa gần. Hư một tiếng, lại là tiếng xé gió truyền đến, chuẩn xác vô cùng, từ giữa hai người xuyên qua, đó là một đạo kiếm thức cắt. Kiếm khí tinh xảo như rắn phun độc độc, và vì công kích thì chặt hẹp. Nhưng vì nó tinh xảo nên kiếm khí càng ngưng tụ, bởi vậy tốc độ lại càng nhanh, khoảng cách phi hành lại càng xa. Sau lưng bọn họ truyền đến một tiếng nổ, cái đạo kiếm khí kia bị gió thổi, có một chút lệch khỏi quỹ đạo, xuyên thủng thân cây đại thụ. 84 trượng! Điền Hoài Nghĩa phun ra một ngụm trọc khí, lại là một đạo kiếm khí bay tới, đây là kiếm thức khoét. Kiếm khí từ mặt đất bay lên, nơi nó đi qua, mặt đất giống như là nhục chí nhao nhao nổ tung. Có không ít giám khảo cùng với nha dịch đang hướng bên này đuổi tới, chít một chút nữa đã bị đạo kiếm khí này từ dưới lên trên cắt thành hai nửa, nên phải vội vàng né tránh. 62 trượng. Phố Lỗi Sinh thần thái đờ đẫn nói. Lập tức kiếm thức vân bay tới, kiếm khí xoay tròn như là bánh xe. Hả? 71 trượng? Khóe mắt của Điền Hoài Nghĩa run rẩy. Cuối cùng, Trần Thực tay bấm kiếm quyết, bổ kiếm. Một kiếm rơi xuống, một đạo rồi lại một đạo kiếm khí liên hoàn bổ ra phía trước, giống như là tiếp sức, uy lực càng lúc càng lớn. Mặt đất ở dưới đạo kiếm khí này không ngừng nứt ra, cuối cùng lại nương theo một đạo kiếm khí hùng vĩ nhất mà bổ xuống. Cái cọc buộc ngựa của sân võ bị đã bị sụp đổ, vỡ nát đầy đất. 70 trượng! Phố Lữ Sinh nhíu mày thành cái chữ khổ. Tứ ngựa chạm tà kiếm, lục thức cũng đã xong. Trần Thực học thấy cái bộ dáng của những học tử khác vung về hành lễ kiểu đệ tử trước chỗ ngồi của các giám khảo, sau đó lùi ra. Chỉ là trên ghế của giám khảo hiện tại một giám khảo cũng không có, toàn bộ đã chạy ra bên ngoài. Ân sư, làm sao bây giờ? Khóe miệng của Điền Hoài Nghĩa cũng run rẩy, như cười mà không cười, như khóc mà không khóc. Vượt qua đệ nhất nhân 50 tỉnh của 10 năm trước nhiều như vậy, học sinh nên báo cáo đúng sự thật, hay là nên thay đổi thành tích của hắn một chút đấy? Nếu không thay đổi một chút, chỉ sợ Tây Kinh cũng sẽ bị thành tích này chấn trụ, đến đây điều tra. Vừa tra sẽ tra được Trần Thực gian lận trong văn thí, sách luận căn bản không phải là do hắn viết. Từ lúc đó, thầy trò bọn họ đều phải đi dạo trên vạn hồn phi một lần rồi. Phô Lễ Sinh lẩm bẩm, nói: sửa lại một chút, chỉ sợ cũng là lông trời lỡ đất à. Người phải sửa lại bao nhiêu đây? Điền Hoài Nghĩa cái đầu to như cái đấu, kỷ lục này bị phá nhiều lắm, mặc dù muốn gian lận cũng là rất khó. Trần Thực của 10 năm trước là đệ nhất 50 tỉnh, kỷ lục 36 trượng không ai có thể phá. Nhưng mà Trần Thực hiện tại đã phá kỷ lục đạt tới 81 trượng, chỉ sợ càng kinh thế hải tục hơn. Cái phần ghi chép này nếu giao ra, có thể tưởng tượng được sẽ chấn động lớn đến mức nào. Đúng rồi, Trần Thực có thể không có thành tích. Ánh mắt Điền Hoài Nghĩa đột nhiên sáng ngời, nhanh chóng nói: kiếm khi của hắn thổi bay tất cả chiếu cỏ dọc đường, bay ra khỏi sân võ bị rồi. Trên chiếu cỏ không có lưu lại dấu vết của kiếm khí, cho nên không đếm được. Chỉ cần ghi lại như vậy, hắn đã thất bại trong võ thí, như vậy thì cũng không cần báo cáo lên triều đình rồi. Phố Lữ Sinh thở dài, nói: có nhiều người quyện Tân Hương nhìn như vậy, sớm muộn gì cũng chuyển tới Tây Kinh. Điền Hoài Nghĩa chán nản, lẩm bẩm, nói: vậy nên phải làm cái gì bây giờ đây? Phố Lữ Sinh đột nhiên cười, nói: nếu hắn đã tu thành kim đan, có phải thành tích có thể quỷ bỏ không hả? Điền Hoài Nghĩa ngơ ngẩn: Trần Thực đã tu luyện đến kim đan cảnh rồi sao? Phố Lữ Sinh nói: ta đã thấy hắn giết chết phu thê quyền lệnh, khí huyết trong cơ thể cô động hóa thành kim đan vô cùng tinh thuần. Phu thê quyền lĩnh là do hắn giết? Điền Hoài Nghĩa nhìn về phía Trần Thực, hắn vẫn cho rằng là bút tích của Phố Lữ Sinh, không nghĩ tới đúng là Trần Thực giết chết hai cái con tà túy này. Nhưng mà hắn không có thần thai, làm sao có thể tu thành kim đan? Hắn là tà túy hay sao? Y nghi hoặc nói. Phố Lữ Sinh lắc đầu: không phải. Điền Hoài Nghĩa nói: tu vi kim đan cảnh, thôi động tới ngõ chàm tà kiếm có thể bay được bao xa vậy? Hai người liếc nhau, đều tự động thủ thúc giục một đạo kiếm khí. Bọn họ đều là kim đan cảnh, kim đan cảnh dựa theo cửu chuyển để phân chia tu vi. Phố Lữ Sinh tu vi hùng hậu nhất, tu luyện tới đệ cửu chuyển, kim đan hiện lên màu đất son. Tiến thêm một bước nữa chính là Nguyên Anh. Điền Hoài Nghĩa trước khi phát tài là một mực ở biên cương thủ hộ, chống đỡ tà túy. Tuy rằng kim đan thất chuyển, nhưng mà tu vi cũng là hùng hồn vô cùng. Hai người đều tự thi chuyển một đạo kiếm khí bay ra, đồng dạng đều là tứ ngọ cảm tà kiếm, chiều thứ nhất, kiếm thức đâm. Kiếm khí bay ra hơn 30 trượng, khí thế đã hết, đột nhiên tán loạn thành chân khí, không còn chỗ dựa. Hai người liếc nhau đều tự sầu muộn. Kim đan cảnh cũng không thể giải thích vì sao kiếm khí của Trần Thực có thể bay xa như vậy. Hai người bọn họ luận về tu vi còn muốn trên cả Trần Thực, nhưng mà kiếm khí cũng chỉ có thể bay ra hơn 30 trượng, bởi vì đây chính là cực hạn của tứ ngọ trảm tà kiếm. Kiếm khí xa nhất của Trần Thực hắn là kiếm thức đâm. Đáng tiếc, cái kiếm thức đâm này lại bị gió lớn thổi lệch, bay lên trên bầu trời. Nếu không, tất nhiên có thể vượt qua 84 trượng. Hắn rốt cuộc là làm sao có thể làm được vậy chứ? Hai người có một chút mờ mịt. Thức khởi động của Trần Thực từ tư thế kiếm quyết giá người đều không có tiêu chuẩn, vừa nhìn là biết là do lơ là luyện tập. Nhưng mà uy lực làm sao mà kinh người như vậy? Không lẽ cái thứ Trần Thực luyện mới là chính xác sao? Nếu không, cứ đem thành tích này giao lên đi. Phó Lễ Sinh đột nhiên nói. Điền Hoài Nghĩa khó hiểu nhìn về phía hắn. Phó Lễ Sinh nhìn về phía cách đó không xa. Điền Hoài Nghĩa nhìn theo ánh mắt của hắn, lại thấy là mấy người quần áo quý phái cũng đi tới bên ngoài võ bị, đang di chỉ hướng bên này. Xem ra là người của thế gia tới rồi. Điền Hoài Nghĩa trong lòng khẽ chấn động, hiểu được ý của hắn. Đã có người của đại thế gia tới huyện Tân Hương, tự mình tận mắt nhìn thấy uy lực tứ ngọ trảm tà kiếm của Trần Thực, cho nên đã không có khả năng gian lận nữa rồi. Muốn giấu cũng không giấu được. Phó Lễ Sinh cười, nói cùng lắm thì ta giải tán thực diện văn tại, đi vào trong núi Càn Dương trốn một chút. Phạm nhân xưa nay phạm phải đại án đều trốn vào trong núi Càn Dương, quan phủ cũng không có bắt được mấy người. Điền Hoài Nghĩa cười, nói tiên sinh đại nghĩa, nếu như vậy ta sẽ theo tiên sinh đi vào trong Càn Dương Sơn một chuyến. Trong lòng hai người thoải mái hơn rất nhiều. Điền Hoài Nghĩa nói, ân sư, người của thế gia tới rồi, ta phải qua đó thăm dò. Phó Lễ Sinh gật đầu, trầm giọng nói, Hoài Nghĩa, người phải nhớ đại nghĩa làm đầu, không thể bị lợi ích cám dỗ đấy. Trong lòng Điền Hoài Nghĩa khẽ chấn động, quay đầu lại cười nói, ân sư, người dạy ta lâu như vậy còn không rõ phẩm tính của học trò sao? Hắn xoay người đi về phía mấy người kia. Hạ quan huyện Tân Hương chủ khảo Điền Hoài Nghĩa bái kiến mấy vị đại nhân. Điền Hoài Nghĩa đi tới bên cạnh mấy người kia khom người chào. Điền đại nhân không cần đa lễ. Dẫn đầu là một nam tử trung niên gầy gò, mặc hành y màu xanh lam, thắt lưng có đeo băng thông rộng, đầu đội khăn đông pha, mũ cao vút, mắt hiện lên thần thái, ánh mắt sắc bén, nói: Tại hạ là Lý Hiếu Chính, tới từ Tuyền Châu, lần này phụng mệnh nội các đi Tân Hương tỉnh nhậm chức. Điền Hoài Nghĩa nghe vậy, trong lòng kịch liệt nhảy lên. Trong những lời này tiết lộ không phải là một tin tức, mà là bốn tin tức. Tuyền Châu, Lý Hiếu Chính, có nghĩa là tới từ Lý gia Tuyền Châu. Phụng mệnh nội các tới Tân Hương tỉnh nhậm chức, là tới nhậm chức tuần phủ Tân Hương tỉnh. Sau khi Kiều gia rơi đài, Lý gia rốt cuộc cũng đã muốn động thủ với Tân Hương tỉnh, rốt cuộc cũng muốn động tay chân với mộ chân vương núi Càn Dương. Tỳ chức tham kiến tuần phủ đại nhân. Hắn vội vàng chào một lần nữa. Đứng lên đi. Lý Hiếu Chính lạnh nhạt nói, bổn phủ còn chưa có nhậm chức, không tính là tuần phủ. Huyện Tân Hương của Điền đại nhân thật sự là địa linh nhân kiệt, không nghĩ tới là có nhân vật nổi tiếng như vậy, một kiếm mà bay ra hơn 80 trượng. Cái kiếm này vừa ra, kinh diễm thiên hạ. Bổn phủ nếu sau khi nhậm chức ở tỉnh thành nhận được tin tức này, chỉ sợ là sẽ hoài nghi ngươi gian dối. Nhưng mà lần này đã tận mắt nhìn thấy, quả thật là rung động. Gã không khỏi lắc đầu. Cái chuyện này ta phải báo lên Tây Kinh mới được. Người Tây Kinh mà nhìn thấy chỉ sợ cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Tử ngồi chám tà kiếm hơn 80 trượng chưa từng thấy à. Gã nói tới đây, bản thân mình cũng cảm thấy hoang đường, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại xảy ra ngay trước mặt mình. Mặc dù phát sinh trước mặt gã, nhưng mà gã vẫn cảm thấy khó có thể tin được. Phía sau Lý Hiếu Chính là một người trẻ tuổi họ Lý tiến lên, cũng thúc giục Tứ Ngọi Trảm Tà Kiếm, một đạo kiếm khí bay ra, cái tiếng xé gió có một chút chói tai. Bất quá, hắn lấy kim đan làm lực lượng suối nguồn, thúc giục Tứ Ngọi Trảm Tà Kiếm, uy lực kiếm khí so với tu sĩ thần thai cảnh lớn hơn rất là nhiều lần. Nhưng mà một kiếm này bay ra chỉ bay tới hơn 30 trượng, kiếm khí lập tức đột nhiên tán loạn. Những người Lý Gia Khánh thấy vậy cũng nhau nhau nghiệm chứng. Thậm chí là có người tế lên Nguyên Anh, thúc giục Tứ Ngọ Trảm Tà Kiếm. Xa nhất cũng chỉ có thể bay ra 36 trượng, sau đó kiếm khí sẽ tán loạn, hóa thành chân khí, không cách nào đột phá được 36 trượng. Trong lòng mọi người hoảng sợ. Lý Hiếu Chính ánh mắt dừng ở trên người Trần Thực, nói: "Không cần thử, hai thứ tài năm đó đã đem cực hạn của Tử Ngõ Trăm Tà Kiếm thử đi rồi, là 36 trượng. Môn kiếm quyết này tuy là kiếm quyết đơn giản nhất, nhưng cũng bởi vì đơn giản mà uy lực của nó cực lớn. Cũng bởi vì uy lực của nó cực lớn mà sau khi chân khí ngưng tụ thành kiếm thì lực lượng cấu bộ kiếm hình cũng mạnh hơn nhiều so với các pháp thuật khác." Hắn rủ rỉ nói, kể lại cái nguyên nhân trong đó. Uy lực kiếm khí càng mạnh thì lực lượng chói buộc kiếm hình cũng càng mạnh. Đây chính là chỗ xảo diệu của Sơn Nhân Càn Dương, là cái người khai sáng ra cái môn pháp thuật này. Hắn dùng lúc khai sáng ra pháp thuật này đã đem kiếm khí cực hạn định ra là 36 trượng. Hai tú tài kỳ tài ngút trời 10 năm trước, nếu như có thể đột phá cực hạn này thì cái người đầu tiên đột phá cũng khẳng định là hắn, chứ không phải một ai khác. Mọi người Lý gia đều tự khó hiểu. Cái người trẻ tuổi họ Lý kia nói: "Phụ thân, như vậy cái đứa nhỏ này làm sao có thể chém ra kiếm khí thẳng tới bên ngoài 80 trượng chứ?" Ta cũng rất là muốn biết. Lý Hiếu Chính nhìn về phía Trần Thực, ánh mắt tràn ngập tò mò, nói: "Kiếm pháp của hắn mới lạ, hắn là mới vừa luyện không bao lâu, nhưng mà uy lực kiếm pháp quá là mạnh mẽ. Uy lực mạnh mẽ như vậy, cái lực trói buộc cần có tất nhiên cũng rất lớn. Hắn làm sao có thể trói buộc để cho kiếm khí không tiêu tán chứ?" Xuất thân của hắn là tới từ thế gia Lý gia, gia học có nguồn gốc lâu đời, trong nhà tàng thư vô số, nhưng cũng không biết Trần Thực đã làm như thế nào. Lý Hiếu Chính lấy lại bình tĩnh, nói: "Điền đại nhân, hai đồng này tên là cái gì hả?" Điền Quài Nghĩa nói: "Hắn tên là Trần Thực, tới từ Kiều Loan Trấn phía dưới quyện Tân Hương." "Kiều Loan Trấn, quyện Tân Hương?" Lý Hiếu Chính ngơ ngẩn, sắc mặt khẽ biến, nói: "Là Trần Thực quan phá thôn?" Điền Hoài Nghĩa nghi hoặc, nói: "Đại nhân biết Trần Thực hả?" Sắc mặt Lý Hiếu Chính nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc, xanh trắng vàng đỏ, các loại sắc mặt biến ảo không cố định. "Hại tú tài, là hại tú tài." Hắn cười ha hả, trong ánh mắt là tràn đầy vẻ hoảng sợ, dường như là thấy được huyết diễm Tây Kinh. Vô số hài cốt bẻ gãy cờ xí, cùng với thân ảnh một lão giả cao lớn đưa lưng về phía vô số quyền quý Tây Kinh đang thấp thẩm bất an. Hắn đã thành, hắn cuối cùng vẫn đã thành. Mồ hôi lạnh trên trán của Lý Hiếu Chính nhanh chóng toát ra, mồ hôi tự như là hạt đậu lăn xuống, âm thanh có một chút khàn khàn. Nghịch chuyển sinh tử là thật sự có người làm được. Cái người chết 10 năm trước lưu lại kỷ lục không ai có thể phá, 10 năm sau hắn sống lại quay trở về đem kỷ lục của mình phá đi, đem khí lực đẩy đến đỉnh phong, không người nào có thể với tới. Đây là Đan Thị Uy, với kẻ thù đã đào mất thần thai của hắn sao? Chắc chắn là như vậy rồi. Lần này hắn trở về, nhất định là vì tìm kiếm kẻ thù, tìm kiếm chân tướng mà bản thân mình năm đó bị hại. Kiếm khí 80 trượng của hắn chính là nói cho thế nhân biết, bản thân mình mặc dù không có tiên thiên đạo thai, nhưng đồng dạng là cái thế vô địch. Qua một lúc lâu, Lý Hiếu Chính mới ổn định lại tâm tình, sắc mặt khôi phục như thường, cười như không cười, nói: Người đâu? Lập tức liên hệ với mấy vị đại nhân của nội các, đem tứ ngọ chảm tà kiếm hơn 80 trượng này báo lên, nói cho mấy vị đại nhân tin tức tốt này. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng yên lặng, nói: Không thể để cho mỗi một mình ta lo lắng hải hùng. Mấy cái lão già kia nếu biết được tin tức này, nhất định sẽ sợ tới mức chắc chắn ngủ không yên. Tây Kinh chỉ sợ rất nhanh sẽ náo loạn lên thôi. Lúc này có tùy tùng lấy ra thiên lý âm tín phù liên lạc với Tây Kinh. Qua một lát, Tây Kinh bên kia lập tức nhận được tin tức này. Lý Hiệu Chính nghe được phía đối diện thiên lý âm tín phù có chuyện đến cái tiếng chân vấp vào trong ghế, phát ra cái tiếng hỗn loạn, theo tiếng là tiếng gà bay chó sủa, không khỏi lộ ra nụ cười, thấp giọng nói: Các lão già Tây Kinh không bao lâu nữa sẽ nhận được tin tức này, bọn họ nhất định sẽ sức đầu mẻ chán. Trần Thực đi ra khỏi sân võ bị, đang tính toán gọi Hắc Oa sớm trở về Hoàng Pha Thôn, bỗng nhiên chỉ nghe một thanh âm quen thuộc truyền tới: Tiểu Thập, lại gặp mặt rồi. Trần Thực vừa mừng vừa sợ, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy Lý Thiên Thanh, vội vàng chạy tới, cười, nói: Thiên Thanh, sau khi ngươi trở về, không có bị người nhà cắt thần thai đó chứ? À đúng rồi, gia gia ngươi đâu? Lý Thiên Thanh vẫn có vẻ hơi gầy yếu, điềm đạm nho nhã, cười, nói: Lần này, Lý gia lệnh cho ta tới thăm dò thuyền đá. Vừa lúc Tuần Phủ cũng muốn đi Tân Hương tỉnh nhậm chức, đi qua chỗ này lập tức dừng chân ở đây. Gia gia ta đi đến không tiện, không có đi theo. Bất quá ta hoài nghi người lo lắng an nguy cho ta, cho nên đã lén lút đi theo rồi. Ta luôn lo lắng người sẽ đi lạc á. Hắn thở dài, gia gia mình thật không làm cho người ta bớt lo. À, đúng rồi, gia gia người đâu? Lý Thiên Thanh dò hỏi, sắc mặt Trần Thực ảm đạm. Gia gia ta đi âm phủ rồi. Lý Thiên Thanh trầm mặc một lát, không biết nên an ủi hắn thế nào. Trần Thực lại cười, nói: Bác quá, gia gia ta ở âm phủ sống rất là khá, ta còn đốt cho gia gia rất là nhiều tiền giấy, còn có giấy lão thái thái nữa. À, ngươi vừa rồi có nhìn thấy tử ngõ chảm tà kiếm của ta không vậy? Lý Thiên Thành thấy hắn nói sang chuyện khác, cũng thuận nước đẩy thuyền, nói: Ta thấy rồi. Trần Thực có một chút khẩn trương, hỏi: Ngươi cảm thấy thế nào hả? Kiếm khí của ngươi uy lực có thừa, nhưng mà lúc bắt đầu, tư thế kiếm quyết giá người và thu thế đều có vấn đề rất lớn, có thể sẽ bị trừ điểm đó. Lý Thiên Thanh vừa nói vừa khoa tay múa chân, có nề có nếp, cực kỳ tiêu chuẩn, nói: Ngươi học được từ cái quyển sách ta đưa cho ngươi hả? Có thể trong thời gian ngắn mà học được tới bước này đã cực kỳ lợi hại rồi á. Hai thiếu niên ở bên ngoài võ bị, một người dạy một người học, rất là nghiêm túc. Một lát sau, Lý Thiên Thanh khen: Tiểu Thập, ngươi học rất là nhanh. À đúng rồi, ngươi thi văn sao rồi? Thì dần xét lại đơn giản, ta bao hết. Chỉ là võ thí có một chút không đủ tự tin. Trần Thực có một chút ảo não, nói: Sớm biết vậy, ta đã đi theo ngươi học là tốt rồi. Ngươi đi cùng với ai vậy? Nếu mà không có chuyện gì, chúng ta cùng đi chơi đi. Lý Thiên Thanh có một chút ảo não, nói: Ta sợ rằng không thể đi ra bên ngoài được rồi. Lần này người của Lý gia tới không phải là chuyện đùa đâu, cầm đầu là Lý Hiếu Chính, là tứ thúc của ta đó, cũng là Tuần Phủ Tân Hương tỉnh lần này luôn. Ngoại trừ hắn ra, còn có mấy nhân vật nắm giữ thực quyền của Lý gia nữa. Lần này ta sợ rằng phải cùng với người tham gia khảo cử của mùa thu rồi. À đúng rồi, ngươi có nghĩ tới nếu mà chân thần không ban thần thai cho ngươi thì ngươi phải làm gì không? Hắn vừa mới nói ra lời này, Trần Thực nhất thời ngây dại. Đúng vậy à, bản thân mình 10 năm trước đã đạt được tiên thiên đạo thai. Nếu mà chân thần nhớ rõ cái việc này sẽ không ban thần thai cho mình nữa, thì bản thân mình không phải là dừng lại ở tú tài sao? Làm sao có thể vinh quy Hoàng Pha Thôn, ức hiếp dân chúng đây? Đã kết thúc tập 45 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 46 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.